Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Kinh Tâm Động Phách. Phốc, phốc, liên tiếp ba đạo kiếm khí màu đen xuyên thủng không khí. Đem không khí xé rách phát ra vù vù, tốc độ so bầu trời tiếng sấm còn nhanh hơn. Lần thứ nhất kiếm khí xuyên thủng chỉ là Triệu Sư Vũ búi tóc. Ý đang cảnh cáo, nhưng Triệu Sư Vũ cũng không cho rằng kiếm khí màu đen này là Lục Thanh Bình phát ra. Vẫn không có giác ngộ hướng phía thiếu niên đánh tới. Kết quả đạo thứ hai kiếm khí, chính là từ nàng dưới xương sườn đánh tới. Loại kia không thể tưởng tượng vị trí, giết chết đến lại là một số người không có luyện đến nhục thân cháo môn vị trí. Lúc này xuyên qua Triệu Sư Vũ bả vai mà qua. Mang ra một mảnh huyết hoa, phế nàng một tay, Triệu Sư Vũ chính không dám tin, kiếm khí này đúng là Lục Thanh Bình phát ra. Nàng sắc mặt nghiêm chỉnh kịch biến, ý nghĩ chợt lóe lên. Sau hai đạo kiếm khí lại lấn người ở trước mặt, nàng lập tức đổi tay cầm kiếm, cắn răng đón đỡ, đồng thời ngữ khí run rẩy, không có khả năng, không có khả năng, keng keng, hai tiếng. Triệu Sư Vũ trong tay lợi khí bảo kiếm tia lửa tung tóe. Nàng tiếp nhận đến kiếm khí màu đen cự lực, tay đều tê dại, từ Lục Thanh Bình trong tay phát ra kiếm khí màu đen. Lực lượng vậy mà không kém cỏi chút nào nàng thiên nhân lục phẩm tu vi. Triệu Sư Vũ dưới xương sườn trúng một kiếm, lại cắn răng ngăn trở đối diện đánh tới sau hai kiếm. Nhưng mà kiếm khí màu đen này đáng sợ nhất chính là nó cái kia không thể tưởng tượng xuất hiện phương thức. Phảng phất có thể từ hiện trường bất kỳ một cái nào góc độ giết ra tới. Ông ông ông, Triệu Sư Vũ mới có cảm giác. Liền trong mắt con người kịch liệt thu nhỏ. Mặt mày thảm biến. Không tốt, nàng trong chớp nhoáng này. Cơ hồ dùng tới nàng toàn bộ lực phản ứng. Nhưng lại lần nữa giết ra đến kiếm khí màu đen góc độ quá mức xảo trá. Vậy mà là từ lòng đất đột thứ ra, như hai đạo sắc lạnh, the thế màu đen đỉnh núi. Phốc, phốc, máu bắn tung tóe. Triệu Sư Vũ kêu thảm một tiếng, thon dài bắp chân bị đâm nghiêng xuyên thủng, lúc này không cách nào đứng vững, tê liệt ngã xuống tại trên đường dài, giữa hai chân tuôn ra máu tươi. Nhuộm đỏ hai mảnh bàn đá xanh. Triệu Sư Vũ sắc mặt trắng bệch, cơ hồ là quỳ gối trước mặt thiếu niên. Sợi tóc rủ xuống tinh xảo khuôn mặt, khó mà che giấu nàng giờ khắc này tinh mỹ gương mặt bên trên kinh sợ. Cái này, phố dài hai đạo người chung quanh đều hít một hơi lãnh khí. Nhất là người trong giang hồ, càng là nhìn mắt trợn tròn. Lục tiểu thế tử đến tột cùng là thế nào làm được? Mới chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh mà thôi a, toàn thân căn bản không có một tơ một hào khí tức ba động, làm sao có thể thi triển ra bình thường thiên nhân huyền quan cao thủ đều không thể chân khí ngoại phóng kiếm khí, càng là có thể từ nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi góc độ đột nhiên giết ra tới. Ngươi, ngươi! Triệu Sư Vũ co quắp trên mặt đất, nhìn xem mình bắp chân trên bụng hai cái huyết động, giạt rào chảy máu, lượng lớn mất máu khiến Triệu Sư Vũ sắc mặt trắng bệch. Ba khu vết thương để nàng đã mất đi năng lực hành động. Kịch liệt đau nhức lại làm nàng vô cùng thanh tỉnh cùng hãi nhiên. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, giống như ăn chuột chết, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình. Không thể tin được lắc đầu, run giọng nói, đây không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thực lực như thế, loại kia kiếm khí, làm sao có thể sự tình. Một cái bị nàng nhận định là dựa vào thủ hạ Ưng Khuyển mới khoe khoang uy phong. Đem Lữ Thính Phong võ công phế bỏ vô sỉ nhị thế tổ. Hắn làm sao có thể làm được loại sự tình này? Hắn nào có năng lực như vậy? Nhưng sự thật nói cho Triệu Sư Vũ, này căn bản không phải một cái sẽ chỉ dựa vào dưới trướng Ưng Khuyển khoe oai người. Đồng thời, có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh liền phóng xuất ra kiếm khí. Hay là nhiều như vậy quỷ dị góc độ đánh tới kiếm khí. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền phế bỏ hành động của nàng năng lực. Cái này đầy đủ nói rõ. Coi như người trong lòng của nàng Lữ Thính Phong lúc trước có thể cùng Lục Thanh Bình công bằng một trận chiến, luận cá nhân thiên phú chiến lực, người trong lòng của nàng cũng bị cái này, nhị thế tổ, ép tới gắt gao. Không có khả năng, không có khả năng a, cái này nhất định là giả. Triệu Sư Vũ lập tức trở nên thất hồn lạc phách, điên cuồng nói lung tung, nàng phảng phất thế giới sụp đổ. Triệu Sư Vũ nhận định Lục Thanh Bình hèn hạ vô sỉ. Nàng lấy Lữ Thính Phong sự tình vì bất thế cửu hận. Nếu như là công bằng quyết đấu, Lữ Thính Phong bại, nàng cũng tiếp nhận, nàng không thể nào tiếp thu được một cái nàng trung ái một cái tuyệt thế thiên tài. Bị Lục Thanh Bình khiến một đám võ tốt vây đánh mà lên. Không có chút nào giang hồ quy củ phế bỏ Lữ Thính Phong võ công. Triệu Sư Vũ trước đó cảm thấy, nếu như ban đầu là cái này nhị thế tổ nếu như có gan lượng mình đi cùng Lữ Thính Phong công bằng quyết đấu, như vậy hắn tuyệt đối không thể nào là Lữ Thính Phong đối thủ. Cho nên hắn mới chỉ có thể dựa vào vương phủ cao thủ làm sằng làm bậy. Quả nhiên là vô sỉ hèn hạ người, nhưng hôm nay chỉ là mấy hơi thở ở giữa giao thủ. Thiếu niên này dùng thực lực đáng sợ nói cho nàng một sự kiện. Lúc trước coi như cho Lữ Thính Phong một cái cơ hội. Lữ Thính Phong cũng không có khả năng thắng. Lục Thanh Bình thực lực, so Lữ Thính Phong chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đó cũng không phải lời nói dối. Ngày đó coi như không có kiếm khí màu đen Lục Thanh Bình. Đó cũng là ở trong luân hồi có thể đánh giết cùng cảnh huyền diệt nhỏ hung thú. Cái này há lại một cái 61 vị nhân bảng nhân kiệt có thể so sánh. Lục Thanh Bình ngày ấy không tự mình ra tay nguyên nhân. Đơn thuần chính là cái kia Tiếu Si cùng Lữ Thính Phong bọn người căn bản không đáng hắn hạ tràng đi. Tới giao thủ, ngày đó thiếu niên đã cho bọn hắn cơ hội, muốn bọn hắn thả Giang Tiểu Đông. Vốn là Tiếu Si ba người ngày ấy tới cửa bất thiện. Cưỡng ép muốn chế tạo xung đột. Kia cái gì Lữ Thính Phong ở một bên là đồng lõa không thể nghi ngờ. Bọn hắn đem Giang Tiểu Đông đánh thành cái dạng kia. Kết quả còn không nguyện ý thả người. Có lẽ là chùa Kim Cương hoành hành bá đạo quen. Lữ Thính Phong cũng quen thuộc chùa Kim Cương diễn xuất. Cho rằng bọn họ sở tố sở vi rất bình thường. Vậy liền đạo lý rất đơn giản. Thiếu niên bên người có nhiều người như vậy. Mình cần gì đi tới trận tự hạ thân phận, tự mình động thủ, để võ tốt nhóm hạ tràng, dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là không thèm nói đạo lý. Hoành hành bá đạo, dùng nắm đấm giảng một chút đạo lý, không phải càng hợp với tình hình. Lục Thanh Bình giờ phút này nhìn xem trên mặt đất thất hồn lạc phách. Phảng phất nhận cái gì đả kích không gượng dậy nổi Triệu Sư Vũ. Đối với mình vừa mới dung hợp ra kiếm khí màu đen rất hài lòng. Kiếm khí màu đen là hắn mấy ngày gần đây mới thông qua thái cực chân ý dung hợp thần đao thuật. Vạn kiếm quy tông, tam âm lục yêu đao chờ dung hợp ra một môn sát chiêu. Nó gồm cả thần đao thuật nhanh, tam âm lục yêu đao vượt biên đao khí. Cùng trọng yếu nhất, vạn kiếm quy tông, giấu mà không phát. Cùng vạn vật quy nhất. Có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng bỗng nhiên giết ra đặc điểm. Đây đều là thái cực chân ý hình thức ban đầu, công lao. Làm có được, cực phát tàng ý, đạo thể Trương Tam Phong tiền bối. Sáng tạo ra thần tiên quyền kinh, có được cực mạnh bao dung tính. Tựa hồ thiên hạ vạn vật đều ai cũng ra thái cực bên trong. Cái gì đều có thể dùng thái cực đến bao dung. Đến điều khiển, Lục Thanh Bình bản thân không có, cực phát tàng ý, thể chất. Ấn lý thuyết không có khả năng luyện thành, vạn kiếm quy tông, loại này cánh cửa cực cao cường đại. Kiếm thuật, nhưng Trương Tam Phong thái cực chân ý hình thức ban đầu. để hắn đền bù thể chất không đủ thiếu hụt. Thiếu niên ngay từ đầu chỉ là tùy tiện ngẫm lại, không nghĩ tới tại thái cực chân ý vận chuyển phía dưới, hắn thật có thể tiến vào loại kia, thái cực sinh vạn vật. Vạn vật mà duy nhất, trạng thái, sử xuất, vạn kiếm quy tông. Sau đó hắn lại tốn một ngày thời gian, nếm thử dùng thái cực chân ý điều khiển thần đao thuật. Vạn kiếm quy tông, tam âm lục yêu đao ba loại trước mắt hắn trên người mạnh nhất sát thuật. Thế là liền có hiện tại trong vòng mấy cái hít thở. Liền đánh bại dễ dàng triệu sư vũ kiếm khí màu đen. Có được ba loại võ đạo sát thuật đặc điểm. Quận chúa vậy mà thua. Tinh Dương Vương phủ cấm vệ trong quân. Cả đám khó có thể tin. Cái này quá mức dọa người. Kiếm khí màu đen kia đến tột cùng là cái gì cổ quái đồ chơi? Nhưng nhìn thấy triệu sư vũ trên người ba khu thương thế, bọn hắn cũng không lo được cái gì. Quận chúa thụ thương, nhanh, tranh thủ thời gian cầm thuốc trị thương ra. Những thứ này Tinh Dương phủ các cấm vệ quân đều nhìn ra, cái kia ba khu thương thế mặc dù nhìn như rất nặng, thương tổn lại là da thịt. Xuyên thủng mà qua, vị trí chọn rất tốt, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là hạn chế triệu sư vũ hành động, không để cho nàng có thể lại ngang ngược thủ nháo. Lục Thanh Bình không phải kẻ lỗ mãng, giáo huấn triệu sư vũ có thể, còn chưa tới muốn mạc người trình độ. Thật muốn giết Tinh Dương Vương duy nhất nữ nhi, tại cái này Tinh Dương Vương đất phong. Coi như hắn có bát đại tông sư trăm tên võ tốt hộ tống, cũng phải gãy ở đây. Những thứ này vương công quý tộc nhà, về sau thật có đắc tội hắn không thể không giết. Làm sao cũng phải tìm không ai địa phương. Không có khả năng dưới ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt tại người khác đất phong vương công quý tộc. Đây là tìm cho mình sự tình. Lục Thanh Bình nhìn xem Tinh Dương phủ cấm vệ quân tất cả đều nóng nảy cho triệu sư vũ cầm thuốc trị thương, hắn vừa định nói để triệu sư vũ đã bại, liền không muốn lại cố tình gây sự, ngăn trở đường đi của mình. Ngay một khắc này, Lục Thanh Bình toàn thân lông tơ nổ lên, phát giác được một cỗ để hắn dùng mình thẳng bức tâm linh sát cơ. Cái gì? Một nháy mắt, không tốt. Điện hạ cẩn thận, có thích khách lẫn vào. Tiết Sinh Bạch một khắc này sắc mặt đại biến, trước hết nhất phát giác được đáng sợ sát cơ, loại kia cực kỳ đặc thù sát cơ. Hắn rất là mẫn cảm, là loại kia mai phục thật lâu, chuyên môn tìm một cơ hội thi triển tất sát nhất kích sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng hắn đang nhắc nhở một khắc, liền đã muộn, kinh tâm động phách một kiếm đã đánh tới. Đồng thời, tại Tiết Sinh Bạch lo lắng hét lớn một nháy mắt, trước mặt hắn cũng bị một người ngăn trở, là vừa rồi liền đứng ra vị kia Tinh Dương Vương phủ họ Đường lão nhân. Hắn lộ ra âm trầm tiếu dung, vậy mà đồng thời bộc phát so bên kia càng hừng hực nghìn lần sát cơ. Chuyên vì ngăn cản Tiết Sinh Bạch mà đi, xem ra đây là đã sớm dự thiết tốt lắm ám sát phương án. Tại một người ám sát Lục Thanh Bình thời điểm, một người khác cấp tốc ngăn chặn trong đội ngũ tu vi cao nhất Tiết Sinh Bạch. Bảo đảm Tiết Sinh Bạch không có khả năng gấp rút tiếp viện. Chỉ cần Tiết Sinh Bạch bị ngăn cản không thể tới, Lục Thanh Bình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình trong mắt con người mất đi tiêu cự. Cảm giác chung quanh thời gian đều trở nên chậm. Hết thảy đều đã mất đi nhan sắc, trước mắt của hắn, chỉ có cái kia không ngừng hướng hắn đến gần một kiếm. Đây là một vị trí ít tông sư cao thủ đối với hắn ám sát. Giấu ở Tinh Dương Vương trong phủ, tại giả bộ quan tâm triệu sư vũ thời điểm, rút ngắn cùng Lục Thanh Bình khoảng cách, sau đó nháy mắt bộc phát, một vị tông sư cấp chủ mưu ám sát, khoảng cách bất quá vài chục bước. Tiết Sinh Bạch bị ngăn chặn, một sát na này công phu, ngay cả cái kia nằm trên mặt đất triệu sư vũ đều con ngươi thu nhỏ. Không dám tin thất sắc nhìn xem một màn này, nhìn xem Lục Thanh Bình sắp bị giết chết ở trước mặt mình. Đây không phải ta người, là ai? Cái kia một cái chớp mắt đồng thời, Triệu Sư Vũ ở trong lòng điên cuồng kêu to, vô cùng tuyệt vọng. Nàng mặc dù muốn để Lục Thanh Bình chết, nhưng tuyệt không dám để cho mình người giết chết Lục Thanh Bình. Này sẽ gây bao lớn phiền phức, nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng mà, giờ khắc này nàng chỉ có thể nhìn một kiếm này đâm về Lục Thanh Bình mi tâm. Không biết có bao nhiêu Lục Vương phủ võ tốt tại thời khắc này giống giận gào thét. Chấn nộ tuyệt vọng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?